Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, bộ tộc. Ba canh cầu nguyệt phiếu, trưởng quan, bôn trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tại thời khắc này, nét mặt của hắn là vặn vẹo, trong lòng là sụp đổ, gào ngô, mà người sói nhưng không có quản nhiều như vậy. Nhìn tiến vào phạm vi công kích hai người, không chút do dự phát khởi công kích, nó cường tráng hùng hồn chân sau trên mặt đất đạp một cái. Thân thể đánh ra trước, sắc bén vuốt sói có thể xé rách bất luận cái gì vật sống thân thể. Không chỉ như thế, tại nó răng nanh cùng trên lợi chảo, còn kèm theo hắc ám hệ nguyền rùa, có thể truyền bá ôn dịch cùng tật bệnh. Cong! Vuốt sói chộp trúng một mặt do bạch cốt tạo thành tấm chắn, lưu lại thâm thúy khe rãnh. Không cần khẩn trương, Son kêu lên, đại cầu cầu, lông của các ngươi phát đều không khác mấy, nhận lầm sói rất bình thường, không nên tức giận. Hắn hiện tại thế mà đã là tam giai tử linh pháp sư, chừng một năm do tinh anh tăng lên đến cấp bậc chuyên gia, đã tính hết sức có thiên phú biểu hiện, mà bình thường người sói tương đương với vừa đến nhị giai siêu phàm trùng, hoàn toàn không phải Son đối thủ. Bạch cốt lồng giam, Son một bên nhường Pôn thối lui, một bên chỉ hư thối mặt đất. Phốc phốc, từng sợi bắp đùi màu trắng xương phẳng phất rau giá mọc ra, tạo thành một cái to lớn bạch cốt lồng giam, đem người sói khốn tại nội bộ. Suy yếu, tại người sói điên cuồng lôi kéo cùng cắn xé bạch cốt hàng rào đồng thời, Son không chút do dự cho người sói lên một cái suy yếu nguyền rùa, cuối cùng làm cho đối phương động tác không kịch liệt như vậy. Tốt, đại cầu cầu, ta không có ác ý. Son tiến lên, móc ra một bản màu đen vỏ cứng bút ký còn có bút. Cùng ta nói một chút, ngươi gần nhất sinh hoạt thế nào? Tâm lý trạng thái như thế nào? Có hay không tập kích nhân loại? Trưởng quan, Vôn mang theo trong tay súng lục, chậm rãi tiến lên, hắn trong lòng có chút vui sướng. Nguyên lai trưởng quan mạnh như vậy, xem ra trong truyền thuyết gạt người chiếm đa số. Lúc này, liền nhắm ngay sói đầu người, không nên đánh chết nó. Mặc dù người sói là tiêu chuẩn hắc ám sinh vật, nhưng nơi này có nó một cái bộ tộc, một khi giết trong đó một đầu, sẽ rước lấy một đám, có lẽ càng nhiều. Son rất có kinh nghiệm ngăn lại Pôn hành động, đồng thời, này loại đại cầu da cùng răng thật không tốt bán, những hắc đó tâm thương nhân cho giá thu mua rất thấp. Ta tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm sự tình. Trưởng quan sẽ không diệt khẩu ta đi. Vôn vẻ mặt nghiêm một chút, chàng làm cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Tốt, nắm miệng há mở, ta muốn nhìn ngươi trên hàm răng máu là chuyện gì xảy ra. Son nói xong chợ đen liền quên, nhường Pôn hỗ trợ, đem người sói chế phục, đẩy ra miệng của nó. Rất có kinh nghiệm mà nói, kỳ thật sói cùng chó một dạng, theo răng cũng có thể thấy được chúng nó gần nhất trạng thái. Ân, đợi lát nữa ngươi cho nó làm toàn thân kiểm tra. Bất luận cái gì một chỗ việc riêng tư địa phương cũng không cần buông tha. Gào ngô, người sói phát ra trầm thấp, rên rỉ. Vôn thì là mặt đen lên, hận không thể đem người sói này một thương đánh chết. Giao cho phía sau pháp y kiểm tra thi thể tốt. Gào ngô, gào ngô. Đúng lúc này, từ chung quanh trong rừng rậm, đủ loại gầm nhẹ vừa đi vừa về dập dờn. Sói, người sói, Vôn hàm răng run lên, nhìn trong rừng rậm mặt đột nhiên thêm ra rất nhiều xanh biếc cùng màu đỏ tươi con ngươi. Âm thanh run rẩy, ai nha, lần này thật phiền toái. Son gãi gãi đầu, ta một người có thể không đối phó được nhiều như vậy người sói. Vôn, ngươi có di ngôn gì sao? Trưởng quan, vì cái gì nói như vậy? Vôn một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm, ta chạy trốn xác suất so ngươi đại. Son nghiêm trang trả lời. Từng cái người sói theo trong rừng rậm hiển hiện, nhưng không có tiến công. Chợt, một thớt to lớn sói hoang theo bên trong một nhảy ra, biến thành nửa người nửa sói hình dáng. Son, a, bằng hữu của ta. Son tiến lên, ngạc nhiên đối Pol nói, đây là ta cứu đầu kia đại cầu cầu, tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như ngươi lại đem tổ tiên của ta hình dáng gọi thành chó, ta liền giết ngươi. Người sói phát ra trầm muộn thanh âm, dùng chính là thông dụng Hebe ngữ, nhưng cứng nhắc mà cứng nhắc. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào? Lạp Xưởng, ác bá. Pol tựa hồ thấy người sói con ngươi trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi, nhưng lại từ từ khôi phục thành u lục. Uôn, ngươi có thể gọi ta Uôn. Như vậy, Uôn tiên sinh. Son hắng giọng một cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Làm 11 cục phỉ thúy đại xâm lâm điều tra viên, ta yêu cầu ngài trả lời vì cái gì ngài thị tộc gần nhất một mực hướng ra phía ngoài khuếch trương, đồng thời tập kích nhân loại vấn đề. Chúng ta không phải tại khuếch trương, mà là tại chạy nạn. Uôn cổ vặn vẹo uốn éo, ở chung quanh một đám đồng bạn trầm thấp trong tiếng gầm giống tức giận giải thích nói. Chạy nạn. Son vẻ mặt khẽ giật mình, có một đám nhân loại là trong miệng các ngươi cái gọi là chức nghiệp già đang ở trắng trợn đi săn chúng ta. Uôn nói, có tổ chức đang ở đi săn người sói. Son con ngươi co rụt lại, là ra tại cái mục đích gì? Nghi thức, thu thập tài liệu, không biết. Nhưng tộc nhân của ta hết sức không thích ngươi, bởi vì những địch nhân kia bên trong có rất nhiều giống như ngươi. Sử dụng nguyên rủa cùng tử linh ma pháp, có thể lợi dụng xương cốt lực lượng, chế tạo tấm chắn cùng lồng giam. Uôn tiếp tục nói, cái gì? Son lại là con ngươi co rụt lại. Hắc tử xã, quả nhiên là bọn hắn sao? Hắn ách vận giả nghề nghiệp, cũng là 11 cục theo hắc tử xã lấy được, bất quá cũng không hoàn chỉnh. Hắc tử xã, Uôn gầm thét lên, chúng ta huyết nha thị tộc tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Được, ăn được, a, người hầu bàn, ta cảm thấy các ngươi cần muốn trợ giúp. Tin tưởng ta, hiện tại liên bang rất nhiều nơi đều có tự nhiên bảo hộ khu, ta cảm thấy các ngươi cũng có thể có được một chỗ. Son giơ hai tay lên, đồng thời giải trừ ban đầu đầu kia người sói trói buộc. Gào ngô, đối phương dương nanh múa vuốt liền muốn công kích, bị Uôn gắt gao đè lại. Chúng ta người sói dũng sĩ không hướng về bất kỳ ai khuất phục. Ngươi đi đi, lần sau ngươi lại bước vào rừng rậm phạm vi, liền sẽ bị coi là địch nhân của ta. Thực sự là, được, ăng, Son lùi lại mấy bước. Mời đến Pol rời đi. Ngược lại bọn hắn lần này tiến đến chủ yếu vẫn là vì điều tra nhiệm vụ, tương lai hành động có khả năng hồi báo về sau mới quyết định. Phốp phốp. Nhưng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Từng mai bạch cốt chế tác cốt thứ từ trong bóng tối tập trung bắn trùm, không biết đả thương nhiều ít người sói. Một đám mặc áo bào đen mang theo hắc tử xã huy hiệu hắc tử đồ, đột nhiên hiện lên ở chung quanh, hướng bọn sói này người phát khởi công kích, là hắc tử xã người. Son trốn ở một cây phía sau đại thụ, thần tình nghiêm túc, trưởng quan, ta cảm thấy ta có khả năng viết di chúc. Pol đưa tay, đem một tên hắc tử đồ một thương quật ngã, chửi bậy nói, sau một khắc, tràng diện bên trong đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Son nghi hoặc nhìn lại, liền gặp được một cái đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ như là búp bê thiếu nữ. Nàng làn da hồng nhuận phơn phớt mà có sáng bóng, những nơi đi qua, từng con người sói choáng váng ngã xuống đất, cho dù là Uôn cũng chỉ có thể tê liệt nằm dạp trên mặt đất, dùng móng vuốt vô lực cào bùn đất. Thiếu nữ tầm mắt tựa hồ có một loại trực kích lòng người lực lượng, khiến cho người toàn thân không còn chút sức lực nào, không muốn phản kháng. Gặp